Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, tích tấn thăng Oka Shichibukai. PS, bắp 10C cho 20NP các bạn tặng, nhiều tên quá sợ liệt kê ra chiếm chỗ bị chửi. Các bạn thông cảm, mình thường để 10 đến 20NP chẵn để bắp cho dễ. Nên lâu mới bắp chung một lần. Đen đen Musi vang lên nháy mắt. Tính cả Gromas ở bên trong. Tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía Lafitte ra hỏa này. Mà cái này đông đảo đại lão ánh mắt cũng cho Lafitte mang đến rất lớn áp lực. Tốt tại ra hỏa này tâm lý tố chất coi như không tệ. Không phải hắn cũng không có khả năng dám một mình lén qua hải quân bản bộ Marineford. Chỉ gặp hắn nhanh chóng đem đen đen Musi cầm lên, nhìn một chút, phát hiện là tự mình thuyền trưởng phát đánh tới. Lafitte nghĩ thầm, tự mình thuyền trưởng tích là người thông minh. Hắn khẳng định là biết lúc này mình người ở chỗ nào. Lại đang làm cái gì? Mà loại tình huống này còn có thể cho hắn đánh đến đen đen Musi. Cũng vừa lúc đã nói lên cái này muốn nói sự tình hẳn là không cần tị húy. Cho nên Lafitte cũng không có tị húy cái gì. Trực tiếp liên tiếp lên đen đen Musi. Đen đen Musi một được kết nối. Gromas chỉ nghe thấy tích cái kia đặc biệt tiếng cười truyền đến. Tặc ha ha ha ha ha ha. Lafitte, người bên kia tiến triển coi như thuận lợi sao? Tích đại mở miệng cười nói ra. Lafitte cũng không có giấu giếm cái gì. Trực tiếp mở miệng nói ra. Thật đáng tiếc, thuyền trưởng, sự tình tiến triển cũng không phải là rất thuận lợi, xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Tiếp lấy Lafitte rất nhanh liền cho tích đem bên này phát sinh sự tình từ đầu chí cuối rằng. Thuật một bên, mà tích bên kia cũng tải rất cẩn thận nghe. Sau một hồi lâu tích mới đại mở miệng cười nói ra. Nói cách khác. Người bây giờ đang cùng Sengoku Nguyên Soái còn có còn lại Oka Shichibukai chư vị nhóm cùng một chỗ. Đang ăn lấy bữa tối sao? Thật là khiến người hâm mộ a. Thứ đại nhân vật này tụ hội ta cũng rất muốn tham gia a. Tặc ha ha ha ha. Sau đó không đợi Lafitte đáp lại cái gì đâu. Tích liền mở miệng lần nữa nói ra. Bất quá cơ hội này ta đã nhìn thấy. Ta bây giờ nói chuyện. Sengoku Nguyên Soái bọn hắn đều có thể nghe thấy đúng không? Lafitte nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đương nhiên, tặc ha ha ha ha. Vậy là tốt rồi, trước tự giới thiệu mình một chút đi. Ở đây chư vị, ta gọi Maxan Detic. Có lẽ hiện tại vẫn là cái tiểu nhân vật, nhưng là tại tương lai không lâu, ta liền sẽ trở thành các ngươi thân mật hợp tác đồng bạn. Tích 10 phần tự tin mở miệng nói ra. Khi nghe thấy Tích lời nói về sau, Sengoku Nguyên Soái nhíu mày, trầm giọng mở miệng nói ra. Lời nói không được nói quá vẹn toàn. Tích, ta vừa rồi yêu cầu ngươi cũng biết. Tặc ha ha ha ha. Sengoku Nguyên Soái, thế cục đã thay đổi a. Trong tay của ta có mới thẻ đánh bạc. Chắc hẳn ngươi đối ta mới thẻ đánh bạc nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Tích đại mở miệng cười nói ra. Gromas khi nghe thấy Tích cái này phách lối lại tự tin lời nói về sau. Con người cũng hơi hơi rụt lại. Mới thẻ đánh bạc sao? Tính toán thời gian này. Chỉ sợ Tích đã cùng ây tao ngộ đồng thời thủ thắng à. Gromas nghĩ như vậy. Sengoku Nguyên Soái cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thế là hắn lần nữa trầm giọng nói ra, như vậy tại trong lòng ngươi cái kia đủ để cho ngươi trở thành Oka Shichibukai mới thẻ đánh bạc. Lại là cái gì? Đâu? Đen đen Musi bên kia tích trầm mặc một chút, sau đó dùng cái kia đặc hữu thanh tuyến mở miệng nói ra. Mọi người đều biết, băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, hỏa quyền Pogger D. Ây đã đuổi bắt chúng ta thời gian rất lâu, mà vào hôm nay, hắn rốt cục tại đảo Banaro gặp chúng ta. Khi nghe thấy Tích lời nói này về sau, không chỉ là Sengoku Nguyên Soái sắc mặt biến đến nghiêm túc, những người còn lại biểu lộ cũng đều là biến đổi. Nguyên bản còn tại vui chơi giải trí các đại lão tất cả đều ngừng động tác trong tay. Xác thực, hỏa quyền Pogger D, A một mực tại đuổi bắt lấy cái này tự xưng là dâu đen, tích chuyện này cũng không phải cái gì bí mật, mọi người đều biết, mà hiện nay cái này tích nói bọn hắn hôm nay tại đảo Banaro tao ngộ A. Nhưng lúc này tích lại có thể cùng bọn hắn dùng đen đen Musi liên lạc. Nói trong tay mình có một cái đủ để cho hắn tấn thăng, Okashichibukai, mới thẻ đánh bạc. Như vậy người đang ngồi chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nghe được ở trong đó ý nghĩa là cái gì. Băng hải tặc dâu trắng dưới cờ nhị phiên đội trưởng hỏa quyền Pogger D. A không có gì bất ngờ xảy ra. Gãy tại cái này tự xưng, dâu đen, trên tay nam nhân. Đồng thời có cực lớn khả năng là bị bắt sống. Mà liền tại các vị các đại lão đều đang suy tư thời điểm, tích cũng mở miệng lần nữa nói chuyện. Tặc ha ha ha ha ha. Chắc hẳn chư vị ngồi ở đây đều đã đoán được ta mới thẻ đánh bạc là cái gì đi. Không sai, cùng Sengoku nguyên soái ngươi vừa rồi chỗ nhấc lên những cái kia cực ác thời đại, người so sánh. Không biết đã từng, siêu tân tinh, mạnh nhất người mới, bây giờ băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội trưởng hỏa quyền A phân lượng có phải hay không càng thêm nặng nề một chút đâu. Tích tà ác vừa cười vừa nói. Lúc này Sengoku nguyên soái cũng là có chút không bình tĩnh. Liên quan tới A tiểu tử này, hắn cho tới nay đều có kế hoạch. Cái kia chính là muốn lần này hắn rời đi thế giới mới. Rời đi Newgate tên kia phạm vi thế lực sau bắt hắn. Dùng tới mở một trận có thể nắm chặt quyền chủ động đỉnh cấp chiến tranh. Chỉ bất quá hiện nay, bọn hắn hải quân còn không có làm tốt cái này chiến tranh chuẩn bị. Bởi vậy mới sẽ tiếp tục bỏ mặc A trên biển cả tiếp tục sinh động. Tại Sengoku nguyên soái trong kế hoạch ban đầu, chỉ cần bọn hắn bên này đem chuẩn bị làm xong, như vậy thì lập tức xuất động đại tướng cấp sức chiến đấu. Lấy quần ẩu tư thái, cấp tốc bắt A ra hỏa này, sau đó lấy hắn vì nguyên nhân dẫn đến, thi hành tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng kế hoạch tác chiến. Tại biển rộng mênh mông bên trong, lấy lực lượng một người đi tìm một người khác, nhưng thật ra là một cái rất khó khăn chuyện. Cho nên Sengoku nguyên soái tuyệt đối không nghĩ tới cái này ấy vậy mà thật tìm được tích. Tìm được còn chưa tính, hắn lại còn bị tích cho xử lý cũng bắt lấy. Cái này để hắn rất giật mình. Cũng may đây hết thảy hắn đã sớm chuẩn bị. Mặc dù cái này chiến tranh, khúc nhạc dạo còn chưa hoàn thành, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Lần lượt đã có đại lượng hải quân tinh nhuệ đem sĩ quan cấp giáo bắt đầu lấy các loại danh nghĩa bí mật điều động đến Marineford tới. Đồng thời quân cảng bên trên, sắt thép tường thành cũng tu sửa không sai biệt lắm. Nhiều nhất lại có mấy tháng thời gian. Cái này chiến tranh chuẩn bị liền không sai biệt lắm xem như hoàn thành. Nói cách khác, bọn hắn chỉ cần đem A bị bắt lại tin tức ẩn nấp một đoạn thời gian lại thả ra, đưa đến hiệu quả vẫn là một dạng. Mà loại chuyện này Sengoku nguyên soái vẫn là có lòng tin có thể giấu giếm được Newgate ra hỏa này. Dù sao biển cả lớn như vậy, chuyện kỳ quái lại nhiều như vậy, ngẫu nhiên có mấy tháng thời gian liên lạc không được cũng là chuyện rất bình thường mà. Đồng dạng có thể đánh bại cũng tóm lấy A, cũng từ khía cạnh đã chứng minh cái này đã từng cùng Luchi giao thủ qua nam nhân. Thực lực xác thực hẳn là rất không tệ. Để hắn tới làm Okashichibukai chí ít tại phần cứng, có lợi là đạt tiêu chuẩn. Về phần thanh danh, địa vị các loại những này, phần mềm, nha. Ngày sau có thể thông qua dư luận tuyên truyền đến tạo nên nha. Đây đối với chính phủ thế giới loại này, tạo tinh năng lực cực mạnh tổ chức tới nói, hoàn toàn không phải cái gì vấn đề. Năm đó Crocodile không phải cũng là bị bọn hắn tạo đi ra sao? Hiện nay chuẩn bị kế thừa Crocodile vị trí, hậu bối. đồng dạng kế thừa loại này tốt đẹp truyền thống không phải cũng là chuyện đương nhiên sao? Nghĩ tới đây, Sengoku nguyên soái trong lòng kỳ thật đã đồng ý Tích Tố Cầu. Tiếp xuống liền muốn nhìn cái này đàm phán là thế nào nói. Tích, nếu như ngươi thật bắt lấy cái kia ấy, chúng ta bên này trên nguyên tắc là đồng ý ngươi trở thành Okashi Chibukai nhân tuyển. Sengoku nguyên soái nói đến đây, lại nhìn một chút ở đây còn lại Okashi Chibukai nhóm. Cái kia ánh mắt tựa hồ là đang hỏi đến cái gì. Gromas bọn hắn đương nhiên là minh bạch Sengoku nguyên soái ý tứ. Dù sao hội nghị này cũng không phải trắng mở. Tại pháp lý bên trên, bọn hắn những này còn không có, xuống ngựa, Okashi Chibukai là đối với chuyện như thế này có tương. Ứng, lựa chọn đồng đội, quyền lợi, vạn nhất nếu là bọn hắn những người này tập thể không đồng ý. Coi như Sengoku nguyên soái muốn kéo lấy Tích lên ngựa, vậy cũng là không thể nào. Mihawk gia hỏa này trực tiếp giang tay ra nói ra, nhìn tựa hồ muốn phát sinh cái gì chuyện thú vị. Với lại từ vừa mới bắt đầu, ta đã nói, ta cũng không có người nào tuyển muốn đề cử, ta cũng chỉ là đến dự thính, cho nên không cần cân nhắc ta. Phu phu phu phu phu phu, chiến tranh khí tức thật sự là nồng đậm a, ngươi nói đúng không? Sengoku nguyên soái, Doflamingo tà ác cười cười mở miệng hỏi. Converter, Miss Dax. Sengoku nguyên soái biểu lộ cũng là âm trầm một cái. Nguyên bản tại ngày sau cưỡng chế triệu tập Okashi Chibukai trước đó, hắn là không có ý định đem có khả năng bộc phát chiến tranh loại tin tức này để lộ ra đi, nhất là tiết lộ cho Okashi Chibukai những này đại hải tặc nhóm. Nhưng là giờ phút này ngoài ý muốn tới quá đột nhiên. Tại trận này hội nghị bên trong, Tích trực tiếp liền đem ấy lá bài này cho lộ ra tới. Mà loại tình huống này vừa phát sinh, chỉ cần hắn Sengoku cái này hải quân nguyên soái biểu hiện ra nguyện ý tiếp nhận Tích yêu cầu khuynh hướng, vậy đã nói rõ hắn là cần hỏa quyền ấy. Mà tất cả mọi người biết băng hải tặc dâu trắng là sẽ không vứt bỏ đồng bạn. Vậy hắn cái này hải quân đại nguyên soái trong tay cần nắm, ây, cái này thẻ đánh bạc là dùng tới. Làm gì, còn phải nghĩ sao? Sengoku nguyên soái mặc dù còn muốn giấu giếm cái này chiến tranh ý đồ, nhưng là giờ phút này hắn cũng không có cách nào che giấu. Bởi vậy hắn chỉ có thể rất bình thản mở miệng nói ra. Có lẽ vậy, phu phu phu, chiến tranh là cái thứ tốt à. Chỉ cần có chiến tranh, liền sẽ có hỗn loạn. Chỉ cần có hỗn loạn, mọi người liền sẽ thiếu thốn cảm giác an toàn. Mà thứ gì có thể mang đến cảm giác an toàn đâu? Vũ khí, liền là người bình thường lựa chọn hàng đầu. Vừa vặn, ta lại là cái buôn bán vũ khí người. Loại này gây ra hỗn loạn sự tình, ta tự nhiên là sẽ ném phiếu tán thành, đó a. Doflamingo tà ác mở miệng cười nói ra, đồng thời cũng biểu đạt lập trường của mình. Sengoku nguyên soái cũng không có lại đem tầm mắt của mình nhìn về phía Bartholomew Kuma. Từ vừa mới bắt đầu, Bartholomew Kuma cũng chỉ là hải quân gọi tới đi theo quy trình. Dù sao vạn nhất nếu một người cũng không tới tham dự lần này hội nghị, cái kia nhiều xấu hổ. Đến lúc đó có cái nhiệt tâm thị dân Kuma tiên sinh đang đánh ngọn nguồn, đám hải quân cũng có thể hùng hồn nói hội nghị này đã mở qua. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, Sengoku nguyên soái liền biết Bartholomew Kuma lập trường đối với chuyện này cùng bọn hắn hải quân là mặt trận thống nhất, cho nên cũng không cần thiết đi hỏi thăm, mà là nhìn về phía nhất làm hắn cảm thấy khó giải quyết Gromas. Cái này chiến tranh ý đồ đã bạo lộ ra, như vậy Gromas cái này hỗn đản có thể hay không làm xảy ra chuyện gì đến? Nghĩ tới đây, Sengoku nguyên soái cũng có chút đau đầu. Cảm nhận được Sengoku nguyên soái ánh mắt, Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một cỗ nụ cười tà ác, mở miệng vừa cười vừa nói, kiệt ha ha ha ha ha ha. nghĩ không ra ngươi Sengoku nguyên soái vậy mà vô thanh vô tức tại kế hoạch tà ác như thế sự tình. Mở ra một cuộc chiến tranh sao? Thật sự là có ý tứ sự tình a. Yên tâm đi, loại này có ý tứ sự tình. Ngươi, Kim Lan huynh đệ, ta tự nhiên là sẽ hết sức ủng hộ ngươi. Đại nguyên soái, lúc này Sengoku nguyên soái cũng không biết Gromas sớm đều đã mưu đồ tốt. Tăng thêm vừa rồi Gromas, hắn rất tự nhiên liền cho rằng Gromas cũng là hiện tại mới đoán được cái này cái gọi là chiến tranh kế hoạch. Bởi vậy tại Sengoku nguyên soái xem ra, chỉ cần bọn hắn bên này động tác nhanh một chút, đừng cho Gromas lưu lại quá nhiều ứng đối thời gian, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, Gromas là sẽ không làm ra vấn đề quá lớn. Dù sao Gromas dưới trướng thế lực thể lượng cũng rất lớn, muốn làm đại động tác tự nhiên cũng là cần giống bọn hắn hải quân làm chuẩn bị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?